pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 54 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 7. Hiện tại liền thần kinh đại điều Lưu Thiến đều biết không xong. Giang Bội Linh khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Băng băng tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ có phải hay không muốn chúng ta giết hại lẫn nhau a? Lâm Tịch khuôn mặt đông lạnh gật gật đầu, nói, nguyên bản ta còn nghĩ này rừng cây dã thú không phải rất nhiều. Chúng ta tìm cái an toàn điểm địa phương trốn tránh liền hảo. Không nhất định một hai phải đi ra ngoài đoạt những cái đó nhảy dù vật tư. Nơi này cũng không quá khuyết thiếu đồ ăn cùng thủy. Chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn là có thể kiên trì đến 7 ngày. Không thể tưởng được, vẫn luôn không quá yêu nói chuyện Chu Hiểu Lan nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Chậm rãi nói, chúng ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút rốt cuộc nên đi nơi nào, hiện tại vài người vũ khí đều bãi ở nơi đó. Liền kia đem bật lửa Lâm Tịch đều đem ra, mồi lửa rất quan trọng, lúc này công bằng là lựa chọn tốt nhất, theo bắt được tương đối phức tạp vũ khí Chu Hiểu Lan cùng Lưu Thiến nói. Các nàng ở được đến vũ khí nháy mắt, trong đầu lại đột nhiên có sử dụng phương pháp, hơn nữa kỳ thật các nàng vũ khí nhìn rất cao lớn thượng. Nhưng Lưu Thiến chỉ có 6 phát đạn, Chu Hiểu Lan muốn tốt một chút, cũng chỉ có 10 chi nỏ tiễn. Bất quá bắt được vũ khí sẽ tự động biết được sử dụng phương pháp. Này có điểm không khoa học a. Lâm Tịch đột nhiên đối Lưu Thiến vươn tay. Lưu Thiến, đem ngươi thương cho ta lấy một chút nhìn xem siêu, nga, Lưu Thiến phương diện này có điểm. Giống Giang Bội Linh, đặc biệt nghe lời, đều không hỏi xem vì cái gì liền khẩu súng đưa cho Lâm Tịch. Sau đó Lâm Tịch khẩu súng cầm ở trong tay. Mộc có bất luận cái gì cảm chân, Lâm Tịch không cam lòng bày cái xạ kích boss, vẫn như cũ Mộc có bất luận cái gì cảm chân, nàng có chút hiểu rõ, đem súng lục còn cấp Lưu Thiến, lại đối Chu Hiểu Lan vươn tay, không đợi nàng nói chuyện, Chu Hiểu Lan cũng đã đem chính mình phản khúc nỏ đưa cho Lâm Tịch. Lâm Tịch bào chế đúng cách, quả nhiên như thế, thấy Lâm Tịch biểu tình, Chu Hiểu Lan nói. Có phải hay không chỉ có được đến vũ khí bản nhân mới có thể biết sử dụng phương pháp? Ân ân, ít nhất nàng trước đó sẽ không dùng súng lục cùng phản khúc nỏ. Như vậy hiện tại vẫn như cũ sẽ không dùng, đến nỗi phía trước liền sẽ sử dụng, có phải hay không có thể sử dụng nàng cũng không biết. Gì, cảm giác có điểm giống nhiễu khẩu lệnh, các ngươi hai cái phải nhanh một chút quen thuộc chính mình vũ khí sử dụng. Lưu Thiến viên đạn quá ít, chỉ là ở trong đầu thuần thục đi, không cầu ngươi có thể một thương mệnh chung, chỉ cần gặp được người, ngươi đào thương, nhắm chuẩn, nhìn giống mô giống dạng liền thành, đến nỗi Lan tỷ, chúng ta tận lực ở nỏ tiễn trên đầu mặt làm điểm văn chương. Tăng lớn nỏ tiễn lực sát thương, Lâm Tịch nói, Chu Hiểu Lan như suy tư gì, tỷ như, đồ độc, Lâm Tịch đột nhiên phát hiện. Cái này nhìn giản dị chất phác gia đình bà chủ kỳ thật là cái thực thông minh nhạy bén người. Không cấm nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Người sau lập tức phát hiện, cũng hồi lấy cười, đôi mắt trong trèo, hai người lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra liếc nhau. Một tia nhàn nhạt ăn ý ở hai người chi gian tràn ngập. Thống kê một chút các nàng tài sản. Hiện tại bánh nén khô chỉ có 4 khối. Tiết kiệm điểm đủ ăn một ngày, hai cái nước khoáng cái chai đã tồn đầy thủy, quả xác bên trong cũng có một ít, miễn cưỡng đủ dùng, Lâm Tịch tính toán tiếp tục dùng nơi này coi như doanh địa. Bất quá muốn suy xét kế tiếp đồ ăn vấn đề, người nhiều tuy rằng lực lượng đại, chính là tiêu hao cũng nhiều, Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Chu Hiểu Lan, Lan tỷ. Ngươi còn nhớ rõ Lưu Thiến té ngã hố là cái dạng gì sao? Đại khái vị trí ở nơi nào? Chu Hiểu Lan hai hàng lông mày nhíu lại, suy tư chậm rãi nói. Cái kia hố không quá lớn, đại khái có 6 mét vuông tả hữu, không phải đặc biệt thâm, nhưng là thẳng thượng thẳng hạ thực đầu. Hình như là cái loại này đột nhiên sụp đổ hình thành, thật tốt quá. Lâm Tịch đôi mắt tinh lượng. nguyên bản không quá xuất chúng mặt giờ khắc này thoạt nhìn thần thái phi dương. Vậy ngươi còn nhớ rõ ở nơi nào sao? Chu Hiểu Lan không quá khẳng định, hẳn là có thể đi. Chu Hiểu Lan đã đại khái minh bạch Lâm Tịch muốn làm gì. Đến nỗi mặt khác hai chỉ tiểu ngốc manh, chỉ cần phụ trách nghe lời liền thành, bởi vậy đối Lương Băng Băng đội trưởng đề nghị cũng không dị nghị. Lâm Tịch gật đầu, tìm một khối hướng về phía trước duỗi thân đại phiến lá đặt ở giường đệm mặt trên. Cười nói, dùng nó tới tôn điểm nước, cũng tỉnh chúng ta giường chăn ướt nhẹp, có lẽ chúng ta sẽ trở về, có lẽ sẽ không, bất quá nhiều điểm chuẩn bị luôn là không sai, vài người minh bạch nàng ý tứ. Đều cùng nhau động thủ, tìm rất nhiều đại lá cây tiếp thủy, tuy rằng không thể chứa đựng nhiều ít, nhưng là tổng so không có cường. Bình thường tới nói, như vậy ướt át có điểm giống nhiệt đới rừng mưa rừng cây bên trong. Hẳn là có thể có nguồn nước, nhưng ai cũng không thể bảo đảm các nàng khẳng định có thể tìm được. Nơi này hết thảy bao gồm cái kia trung niên nam nhân đều có chút quái gì. Không thể lẽ thường độ chi, vẫn là nhiều lưu điểm chuẩn bị ở sau để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sau đó các nàng dựa theo Lâm Tịch dẫn đầu, hai chỉ bánh bao ở bên trong, Chu Hiểu Lan sau điện trình tự cẩn thận đi trước, đã ngày hôm qua bôn ba. Các nàng đều có chút rừng cây kinh nghiệm, vâng chịu tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền nguyên tắc, thà rằng chậm một chút cũng không cần phát sinh nguy hiểm mơ siêu đột nhiên. Phía trước Lâm Tịch thấp hèn thân đi, quay đầu lại khẩn trương phất tay ám chỉ các nàng phục thấp không cần ra tiếng. Vài người mới che giấu hảo, hơn 10 mét phía trước đang có vài người một bên mắng một bên hướng mặt khác phương hướng đi đến. Lâm Tịch nhìn đến đằng trước là một người nam nhân, đại khái có 20 tuổi tả hữu, một kiện mê màu áo thun đem hắn dáng người phác họa đến dương cương lại không mất gợi cảm. Hắn một tay cầm đem sắc bén chủy thủ, một tay kéo cái thật xinh đẹp nữ nhân, so sánh với trong đội ngũ những người khác, này hai người rất giống khách du lịch tiểu tình lữ, làm Lâm Tịch trong mắt co rụt lại chính là... Nữ nhân kia trên vai khiêng một trận mini súng tự động. Liền tính đối vũ khí biết đến lại thiếu, nàng cũng thấy nữ nhân trên người còn treo dự phòng băng đạn. Lâm Tịch thiệt tình có điểm ghen ghét, vũ khí hảo còn chưa tính, cư nhiên viên đạn cũng nhiều, còn có để người sống. Mặt sau đi theo hai cái nam nhân, mắng thanh chính là bọn họ nói. Hai người kia một cái cầm lang nha bổng. Một cái khác nhưng thật ra không phát hiện vũ khí, Lâm Tịch chỉ nghe xong hai câu, tâm liền hoàn toàn trầm đi xuống. Bọn họ bốn người, cư nhiên đều là thí luyện giả. Hơn nữa tới thời điểm, cũng ở cùng khoang, Lâm Tịch dần dần sáng tỏ. Phỏng chừng các nàng truyền tống vị trí cũng không phải hoàn toàn tùy cơ. Rất có thể là chỉnh khoang truyền tống. Như vậy là có thể lý giải vì cái gì ở các nàng phụ cận vừa vặn gặp được Lưu Thiến cùng Chu Hiểu Lan. Bốn người dần dần đi xa, nhưng là Lâm Tịch vẫn như cũ không dám thiếu cảnh giác. Bởi vì tu tập 20 đoạn cẩm duyên cớ đi, nàng thực rõ ràng tại đây tổ nhân thân thượng cảm giác được nồng đậm sát khí. Nếu các nàng này đội người bị phát hiện, kết cục trừ bỏ chết phỏng chừng tìm không thấy khác. Một giờ này vài người đi xa, Lâm Tịch lập tức phất tay, tốc độ cao nhất đi tới. Vạn nhất này vài người sát cái hồi mã thương, nàng cũng không dám bảo đảm đại gia còn có thể tồn tại. Lâm Tịch quay đầu lại đối còn lại ba người nói, chú ý an toàn, nhanh hơn tốc độ, không cần nói chuyện, tận lực không cần phát ra âm thanh, Giang Bội Linh trên mặt tràn ngập nghi vấn. Nhưng là, nàng thực ngoan ngoãn không nói một lời. Hoang đảo cầu sinh tiểu đội quy định điều thứ nhất, đội trưởng vĩnh viễn là đúng. Đệ nhị điều, đội trưởng nếu sai rồi, kia mẹ nó các nàng tất cả đều là sai. Hết chương.